Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 553, bất đắc dĩ giấu giếm nam. Tốt rồi, liên quan tới chuyện này giải thích chính là như vậy, các vị đồng học cũng đã biết chân tướng sự tình, cho nên xin đừng nên nghe nhầm đồn bậy. Đừng để ta nghe được bên ngoài trường có quan hệ với cái gì ta trường học lão sư cùng học sinh ở chung chủ đề. Bị ta đã biết, ta nhất định tra rõ đến cùng cái này lời đồn là ai tung ra ngoài. Còn nữa, trước đó tại cột công cáo bên trên thiếp ảnh chụp giải lời đồn người, ta cũng sẽ thông qua trường học giám sát tư liệu đến thu thập tương quan chứng cứ. Bị ta tìm tới, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Hiệu trưởng tại trình chi ngôn sau khi nói xong, cầm microphone dắt giọng hướng về trên bãi tập đồng học giống to. Đều nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Trên bãi tập các học sinh thanh âm cao thấp không đều hồi đáp. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Nghe rõ ràng. Tất cả các học sinh gân giọng hồi đáp. Tan họp, hiệu trưởng hài lòng gật đầu, vung tay lên ra hiệu giải tán. Những cái kia vừa nghe đến tan họp hai chữ các học sinh, lập tức hướng về trường học cột công cáo chạy vội tới. Cột công cáo bên trên, trước đó viết liên quan tới Bạch Tiểu Thỏ cùng chủ nhiệm lớp yêu đương. Ở chung chữ đã bị lau sạch, chiếm lấy, là từng chương dán chỉnh tề ảnh chụp. Một tấm hình bên trong, ăn mặc oa oa áo, ghim trùng thiên biện Tiểu Thỏ, cầm trong tay kẹo đường chính nhếch môi lại cười. Khóe mắt nàng còn mang theo một giọt nước mắt, mà đứng ở sau lưng nàng Trình Chi Ngôn, thoạt nhìn hẳn là còn ở lên tiểu học bộ dáng. Trên cổ còn mang theo khăn quàng đỏ, chỉ là trên mặt lại là tràn đầy ghét bỏ biểu lộ nhìn xem đứng ở phía trước chính mình Tiểu Thỏ. Còn có ăn mặc nhất trung sơ trung bộ đồng phục Trình Chi Ngôn, cưỡi tại xe đạp bên trên, một cái chân chống đất, cái chân còn lại dẫm ở chân đạp bên trên, chính quay đầu nhìn ngồi ở bản thân chỗ ngồi phía sau người. Hắn chỗ ngồi phía sau, ghim khăn quàng đỏ đeo bọc sách Tiểu Thỏ chính hướng về phía màn ảnh bày ra một cái V thủ thế đến. Nhếch môi bên trong, thiếu hai khỏa răng, lại sau đó, còn có hai người cùng lão Trình, Chu Nguyệt chụp ảnh chung. Trình Chi Ngôn đứng ở lão Trình cùng Chu Nguyệt trung gian. Tiểu Thỏ cưỡi tại lão Trình trên cổ, trong tay còn bưng lấy một khối dưa hấu, vẫn là tại tuét miệng cười. Còn có tại trong vườn thú, trong nhà, tại cửa ra vào trên đường nhỏ, trong trường học một đống ảnh chụp, trên cơ bản bao gồm hai người từ nhỏ đến lớn tất cả thời gian. Cuối cùng vài tấm hình chính là nghỉ giữa khóa thể dục kết thúc về sau bị dán tại cột công cáo bên trên cái kia mấy chương. Nhưng mà nhìn rồi trước đó nhiều như vậy khi còn bé ảnh chụp về sau, lại nhìn cái kia mấy chương cái gọi là thân mật chiếu lúc, tất cả mọi người liền cảm giác một chút cũng không ly kỳ. Huynh muội sao, ở cùng một chỗ vốn chính là bình thường. Huống chi trên tấm ảnh còn có người ta người một nhà chụp ảnh chung. Ai còn không có cái ca ca tỷ tỷ a, cùng ca ca của mình tỷ tỷ hôn cái khuôn mặt, kéo cái cánh tay cái gì, cũng là cực kỳ bình thường bất quá sự tình. Coi như hôn môi đều không đủ a. Vốn cho là sẽ có kinh thiên bát quái tin tức các bạn học, lập tức trở nên siêu cấp thất vọng. Ai, không có ý nghĩa a, không có ý nghĩa. Người nào nhàm chán như vậy, dán loại kia ảnh chụp đi ra lẫn lộn a. Sẽ không phải là thầm mến Trình lão sư không thành công, liền muốn hắc nhân ra một cái a. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, đám kia các học sinh đối với chuyện ấy chú ý, liền lập tức chuyển rời đến ai mới là chụp trộm người lên rồi. Tiểu Thỏ đứng ở cột công cáo trước, nhìn xem dán tại phía trên những hình kia, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laut-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.